Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 873, ngăn cửa 4 canh. Góc truyện audio.com. Diệp Thần xe dừng ở chỗ đậu phía trên. Đoán chừng vừa mới Hồ Dũng có tới không chỗ đậu. Sau đó thì đứng tại Diệp Thần trước xe. Diệp Thần gọi tới bảo an. Đối mặt loại tình huống này bảo an cũng không có cách nào. Còn tốt, Tào Tuyết có Hồ Dũng điện thoại. Sau đó Diệp Thần cho Hồ Dũng gọi điện thoại. Uy, Hồ tiên sinh, ngươi đi ra chuyển một chút xe đi. Xe của ngươi cản trở ta xe ra không được. Là ngươi. Hồ Dũng nghe được Diệp Thần thanh âm. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai là ta. Mời ngươi nhanh điểm, ta còn có việc. Tốt, ngươi chờ một chút. Được. Diệp Thần đối với Hồ Dũng trả lời vẫn là rất hài lòng. Hắn cùng Tào Tuyết ngồi ở trong xe chờ. Thế nhưng là 10 phút đồng hồ trôi qua. Kết quả Hồ Dũng còn không có tới. Diệp Thần nhíu mày. Lại gọi một cú điện thoại đi qua. Hồ tiên sinh. Cái này đã qua 10 phút đồng hồ. Ngươi chừng nào thì tới. Đừng có gấp. Ta Tiêu Chảy đi nhà xí. Chờ ta một chút a. Tốt. Nhanh điểm, ta đợi thêm 5 phút đồng hồ. Diệp Thần cúp điện thoại. Bất quá lần này hắn không có chờ. Mà chính là trực tiếp hướng về khách sạn đi đến. Hắn nhìn đến Hồ Dũng ngay tại trong phòng khách cùng một số người vừa nói vừa cười. Đần độn, lão tử chính là muốn để hắn chờ đợi. Dám chọc ta, chơi chết hắn. Nghe Hồ Dũng, Diệp Thần mà ánh mắt hơi hơi nheo lại. Diệp Thần lại cho Hồ Dũng gọi một cú điện thoại. Ngươi đến cùng cái gì thời điểm đi ra? Ngươi có phiền hay không? Ta vội vàng đâu, chờ có rảnh tự nhiên sẽ ra ngoài chuyển xe. Diệp Thần nghe lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Vốn là Diệp Thần cũng không muốn cùng cái này Hồ Dũng chấp nhặt. Có thể tên vương bát đản này, cũng dám thả hắn bồ câu. Cái này Diệp Thần thì nhịn không được. Quảng cáo, Diệp Thần gió rét một tiếng. Ngươi không là ưa thích chơi sao? Vậy thì tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Đến tột cùng người nào chơi chết người nào. Diệp Thần không đi đến phòng bảo an nói ra. Chiếc xe này chủ xe không xuống chuyển xe, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Bảo an lúng túng nói. Tiên sinh, chúng ta là tại cũng không có cách nào. Diệp Thần biết bảo an cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao những khách nhân này có chút rất không thèm nói đạo lý. Trực tiếp đem xe ngăn ở trước xe liền trực tiếp rời đi. Bọn họ cũng rất chán ghét loại này người. Nếu như không để bọn hắn ngừng, bọn họ còn mắng bảo an. Đáng giận nhất là có chút người rõ ràng chặn lại người ta xe, thế nhưng là để hắn chuyển xe. Quả thực thì cùng thiếu hắn tiền một dạng không tình nguyện. Diệp Thần cũng không muốn làm khó bảo an nói ra. Đúng rồi, các ngươi camera có vấn đề đi. Ngươi nhìn ta cái kia mảnh căn bản là đập không đến. Bảo an nghe Diệp Thần, lập tức biết Diệp Thần ý nghĩ. Vừa mới Hồ Dũng đỗ xe thời điểm, hắn ngăn cản qua Hồ Dũng. Thế nhưng là cái kia gia hỏa không những không nghe khuyên bảo, còn mắng hắn một trận. Vốn là bảo an tâm lý thì kìm nén lửa giận. Hắn lập tức phối hợp nói ra. Hoàn toàn chính xác, cái kia một mảnh camera đích thật là hỏng. Ngươi nhìn hiện tại camera đã cái gì đều nhìn không thấy. Nói, bảo an trực tiếp rút ra camera đầu cắm. Còn cùng Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần khóe miệng vung lên. Hắn đi thẳng phòng bảo an, hướng về đỗ xe vị trí đi đến. Nhìn đến chiếc kia hoành tại trước xe BMW. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nhìn bốn phía không ai, trực tiếp hung hăng đạp một chân. Ầm, cùng với chói tai tiếng còi cảnh sát, xe BMW trực tiếp bị đá ra một cái hố. Diệp Thần lại tại một bên khác trên cửa xe hung hăng đạp hai cước. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, chặn lại người xe còn trang nghiêu bức. Để ngươi trang, Diệp Thần vốn đang chưa hết giận, nhưng là một bên Tào Tuyết kéo lại Diệp Thần. Muốn không tính là đi. Diệp Thần nhìn đến vừa vặn có người đến, lúc này mới dừng tay. Hắn trực tiếp cầm một trương phiếu đỏ cho bảo an. Bảo an kỳ thật thấy được Diệp Thần vừa mới đạp xe. Tuy nhiên lại cũng là Trang lấy không thấy được. Diệp Thần cùng Tào Tiết nói ra. Đi, chúng ta đi dạo shopping đi. Trong khách sạn, Hồ Dũng còn tại cái kia thổi ngưu bức. Ha ha, ta mẹ nó hôm nay cũng là chặn lấy xe của hắn. Cũng là không cho hắn chuyển. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể làm gì ta. Chấm, tên kia có thể hay không trả thù ngươi. Cho ngươi xe vẽ, hắn dám. Bãi đỗ xe thế nhưng là có giám sát. Chờ một lát ta ăn uống no đủ. Lại cho hắn chuyển xe. Ha ha, Dũng ca nghiêu bức. Chờ cơm nước xong xuôi đã qua một giờ. Hồ Dũng coi là Diệp Thần nhận sợ. Không dám tìm bọn họ càng đắc ý. Thôi đi. Dám cùng lão tử trang bức. Lão tử liền dạy hắn làm người. Hồ Dũng vẻ mặt đắc ý theo trong khách sạn đi ra. Làm hắn đi vào chính mình âu yếm xe BMW trước nhất thời ngẩn ra. Cái này chiếc BMW xe hắn một mực vô cùng cẩn thận. Nhưng là bây giờ bốn cái cửa xe vậy mà đều bị đạp lõm vào. Hồ Dũng trái tim đều đang chảy máu. Ngọa tào, xe của ta à, hắn đột nhiên nghĩ tới. Đặc biệt nhất định là tiểu tử kia. Hồ Dũng nhìn thoáng qua. Diệp Thần xe còn dừng ở chỗ đó. Hiển nhiên khẳng định là Diệp Thần đạp hết xe của hắn rời đi. Hồ ca tiểu tử này cũng quá phách lối. Không được, lão tử đến làm cho tiểu tử này biết một chút sự lợi hại của ta. Hồ Dũng nhìn thoáng qua camera lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, nơi này đều là camera. Ngươi làm hư xe của ta. Ta muốn hung hăng làm thịt ngươi. Đến lúc đó, ta để 4S cửa hàng đem hóa đơn mở đắt một chút ha ha. Càng nghĩ Hồ Dũng càng vui vẻ. Hắn đi tới phòng bảo an. Chỉ cần rơi ra video, hắn thì báo cảnh sát. Chẳng những muốn để Diệp Thần bồi thường tiền, còn muốn cho Diệp Thần tại cục cảnh sát bên trong ngồi xổm mấy ngày. Bảo an, xe của ta bị người đạp. Ngươi thấy được sao? Bảo an giả ngu. Không có a, ta không thấy được a, quảng cáo. Dạng này, xe của ngươi dừng ở nơi nào? Ta giúp ngươi nhìn xem camera. Ngay tại B khu. Há, B khu a, không có ý tứ. Nơi đó camera chính tốt hơn mau bệnh, cho nên không có chiếu xuống tới. Bảo an nói ra, Hồ Dũng vừa mới còn dương dương đắc ý. Nghe được Diệp Thần nói không có soi sáng lập tức đần độn. Các ngươi bãi đỗ xe làm ăn gì? Camera sao có thể hỏng? Bảo an một mặt ủy khuất. Ta cũng không có cách nào à, đúng rồi. Ngươi có thể báo cảnh sát. Sau đó nhìn xem cảnh sát nói thế nào. Chúng ta đây thật là không có cách. Gần nhất phá gió lớn. Camera tổng ra mau bệnh. Bảo an đại thúc sợ Hồ Dũng không tin. Chuyên môn cho hắn nhìn camera. Tốt tốt, tốt. Hồ Dũng khí sắc mặt tái xanh. Các ngươi camera không phải hỏng sao? Ngươi làm xe của ta, ta sẽ không làm ngươi. Hồ Dũng bọn họ vừa rời đi. Bảo an trực tiếp đem camera ấn lên. Tiểu tử, ngươi vừa mới không phải mắng ta sao? Ta thì để ngươi đẹp mặt. Hồ Dũng trở lại trước xe. Trực tiếp là cốp sau lấy ra cái vặn vít. Phốc phốc, phốc phốc. Hắn trực tiếp cho Diệp Thần phát bốn cái lốp bánh xe đều đâm hư. Hồ Dũng vẻ mặt đắc ý, ha ha. Dù sao không có camera, không có chứng cứ. Hồ Dũng vẻ mặt đắc ý lái xe lập tức. Nửa canh giờ sau Diệp Thần lúc này thời điểm cùng Tào Tiết dạo phố trở về. Hắn nhìn đến xe của mình bốn cái lốp bánh xe đều xẹp. Diệp Thần không cần nghĩ. Liền biết là Hồ Dũng làm. Hắn đi tới phòng bảo an. Bảo an đại thúc, B5 giám sát có thể điều đi ra không? Ta lốp xe bị người đâm. Bảo an cười nói, đại thúc đều cho ngươi đập xuống. Chân thực, ngươi trực tiếp báo cảnh sát là được rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, ta lập tức báo cảnh sát. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.